tốt nhất con rể, chương 1630, cần ngươi tự mình tới. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lão Đại nuốt ngụm nước bọt, nói ra kỳ thực cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là, sư phụ Vạn Hưu hắn đã xác nhận Huyền Vũ Thượng vị trí chỗ ở tại Đông Bắc. Vạn Hưu thật đúng là tin tức linh thông. Lâm Vũ trong lòng khẽ run lên, lông mày nhíu chặt, không nghĩ tới Vạn Hưu thậm chí ngay cả Huyền Vũ Thượng vị trí đều đã nắm giữ. Vạn Hưu biết rõ Huyền Vũ Thượng vị trí sau đó, liền phái người tới tìm kiếm Huyền Vũ Thượng rơi xuống, trước sau sau đã phái ra không dưới 50 người. Lão đại trầm giọng nói ra, có thể có phát hiện gì? Lâm Vũ gấp giọng hỏi, trong lòng đập bịch bịch thập phần lo lắng Vạn Hưu sẽ đoạt ở phía trước chính mình tìm tới Huyền Vũ Thượng hậu nhân, vậy liền nguy rồi. Cái này, cụ thể ta không rõ lắm, lão đại cao mày trầm giọng nói ra, bất quá nghe nói giống như tạm thời còn không có cái gì đột phá tính chất phát hiện bất quá. Nói đến đây, hắn không khỏi dừng lại, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Bất quá cái gì, Lâm Vũ không kịp chờ đợi gấp giọng hỏi, bất quá nghe bọn hắn nói, Vạn Hưu phái đi ra người, giống như mất tích một bộ phận. Lão đại cao mày, mặt mũi tràn đầy hồ nghi nói ra. Tổng cộng người mất tích số trước sau sau đại khái cũng có mười mấy người thế nhưng những người này cụ thể là thế nào mất tích cũng không có ai biết bọn hắn mất tích phải chăng cùng Huyền Vũ Thượng người có quan hệ đồng dạng cũng không được biết. Mẹ nó cái này cũng không biết vậy cũng không biết ngươi cái này nói há không tương đương đánh rắm. Một bên Nghiêm Côn nhịn không được chửi ầm lên, cái này chúng ta cũng không thể tránh được. Vạn Hưu cái này người nghi kỵ tâm cực nặng, rất nhiều tin tức căn bản cũng không nói cho chúng ta, hắn tại tiếp nhận Huyền Y môn sau đó, liền đem chúng ta những người này chia làm từng bước tiểu đội, hơn nữa bí mật không cho chúng ta lẫn nhau tiếp xúc, chỉ là tại có nhiệm vụ thời điểm Vạn Hưu mới có thể liên hệ chúng ta lại căn cứ hắn chỉ lệnh làm việc. Lão đại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, kỳ thực cho tới bây giờ ta chỉ gặp qua Lăng Tiêu lần hai, Vạn Hưu ta căn bản thấy đều chưa thấy qua. Dưới tay hắn đến cùng có bao nhiêu người, chúng ta căn bản không biết. Thậm chí, Vạn Hưu cái này người, đến cùng tồn tại không tồn tại ta. Chúng ta cũng không biết, luôn luôn đều là Lăng Tiêu trực tiếp cùng chúng ta Huyền Y môn bên trong nhân tiến hành liên hệ. Bình thường, Lâm Vũ híp híp mắt trầm giọng nói, đây chính là Vạn Hưu. Nếu như không phải Vạn Hưu loại này giảo hoạt thận trọng đến làm cho người giận sôi tính cách hắn cùng quân cơ sử há có thể lâu như vậy đều không có tìm được bất luận cái gì cùng Vạn Hưu rơi xuống có quan hệ dấu vết để lại. Vậy lần này các ngươi tới cùng Thanh Long tượng người giao tiếp cũng là Vạn Hưu lâm thời điều động cho các ngươi nhiệm vụ. Lâm Vũ cao mày trầm giọng hỏi, đúng chúng ta hôm qua nhận được nhiệm vụ liền trực tiếp chạy đến. Lão đại nhẹ gật đầu tiếp theo bất đắc dĩ nói. Không nghĩ tới ngài cũng đã chờ ở nơi này, cái kia Lăng Tiêu bây giờ tại tỉnh thành, lỗ bên trong tỉnh thành, Lâm Vũ híp mắt lạnh giọng hỏi, vừa nghĩ tới Lăng Tiêu, huyết dịch khắp người liền bắt đầu chậm rãi sôi trào lên. Không sai, chúng ta tới trước đó, hắn là như thế nói cho chúng ta. Chấm, lão đại nhẹ gật đầu, nói tiếp, góc chuyện audio.com, thế nhưng hiện tại hắn còn ở đó hay không nơi đó ta cũng không dám xác định. Ngươi cùng hắn đều là thế nào liên lạc, Lâm Vũ trầm giọng hỏi. Điện thoại sao, hiện tại liền cho hắn đánh tới. Hắn biết rõ, Lăng Tiêu phản trinh sát ý thức đồng dạng cũng 10 phần mạnh, số điện thoại cũng đổi cực kỳ tấp nập. Trước kia Lăng Tiêu liên hệ hắn thời điểm, số điện thoại không có một lần khôi phục, hơn nữa trò chuyện thời gian sử dụng đều 10 phần ngắn ngủi, căn bản không cho Lâm Vũ truy tra tín hiệu cơ hội. Ta không thể chủ động cho hắn đánh, ta chỉ có thể cho hắn gửi nhắn tin, sau đó chờ hắn liên hệ ta. Chấm, lão đại lắc đầu, muốn đưa tay đi mò trong túi tiền của mình điện thoại thế nhưng phát hiện chính mình đôi thủ trưởng cốt tất cả đều đã bể nát, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, ra hiệu chính Lâm Vũ móc. Nghiêm Côn thấy thế không khỏi có chút xấu hổ, sờ sờ chính mình đầu chọc tằng hắng một cái vừa quay đầu. Lâm Vũ lấy ra lão đại tùy thân mang theo điện thoại sau đó, liền dựa theo lão đại chỉ thị tìm kiếm ra Lăng Tiêu phương thức liên lạc tiếp theo hắn nói ra chính mình ý tứ, để cho lão đại miệng đọc lấy lão đại giọng điệu cho Lăng Tiêu phát đi tới một đầu tin nhắn. Đại khái là ý nói lão đại bọn họ bốn người đã cùng Thanh Long tượng người tiếp xúc đến thế nhưng đối phương không tin được bọn hắn yêu cầu cùng Lăng Tiêu nói cần Lăng Tiêu tự mình tới một chuyến. Tin nhắn gửi tới không bao lâu, lão đại điện thoại liền vang lên, chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh là một cái số xa lạ. Lâm Vũ cùng lão đại trao đổi một chút ánh mắt tiếp theo ấn nút tiếp nghe khóa, bỏ vào lão đại trên lỗ tai. Mà Nghiêm Côn cũng sớm đã chợt lách người, lướt đến trên mặt đất nằm lão nhị, lão tam, lão tứ bên cạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm lão đại, chỉ cần lão đại dám nói lung tung một câu nói, hắn liền sẽ một cước giẫm nát trên mặt đất ba người này yết hầu. Lão đại mắt nhìn Nghiêm Côn, 10 phần khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Này, lúc này trong điện thoại di động truyền tới một thanh âm trầm thấp. Lăng Tiêu sư huynh, lão đại tận lực để cho mình ngữ khí nghe bình thản. Là ta, chấm, đầu bên kia điện thoại Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, các ngươi tìm tới thanh long tượng người. Lâm Vũ nghe được thanh âm này trong lúc đó nắm chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng ngập trời. Là hắn, là cái này tên khốn kiếp, thời gian lâu như vậy, hắn cuối cùng lần nữa nghe được cái này tên khốn kiếp thanh âm. Tìm được, lão đại gấp giọng nói ra, chúng ta cùng bọn hắn truyền đạt ngươi cùng sư phụ lão nhân ra ý tứ, bất quá. Bọn hắn tựa hồ cảm thấy chúng ta thấp cổ bé họng, có chút không tin được chúng ta. Chấm chấm, có cái gì tin vào không tin được các ngươi ý tứ chính là ta cùng sư phụ ý tứ. Lăng Tiêu trầm giọng nói ra, ngươi cùng bọn hắn nói là được chỉ cần bọn hắn khả năng giúp đỡ chúng ta tìm ra Huyền Vũ Tượng, bọn hắn nhắc tới điều kiện gì, chúng ta liền đáp ứng bọn hắn điều kiện gì. Sư huynh, chuyện này, đây quả thật là có chút khó khăn, lão đại nhìn Lâm Vũ một chút giả trang ra một bộ làm khó ngữ khí hướng Lăng Tiêu nói ra. Bọn hắn khăng khăng muốn gặp ngươi, cách chương.